Thần Điêu Đại Bịp, chương 10 Ken Ngộ Đạo, gocchuyenaudio.com, Thần Điêu Đại Bịp quyền một thực truyện, chương 9, LT Code GT, Ken Ngộ Đạo, LT Code GT, nhìn lại trung tâm nghiên cứu hoang tàn chỉ sau một câu nói, Hắc Thủ không khỏi chạnh lòng. Đây là cuộc phiêu lưu mà cô hằng mong đợi, nhưng luật chơi lại quá nghiệt ngã và đầy mạo hiểm. Cô quay lại nhìn viện nghiên cứu thêm một lần nữa rồi bước lên máy bay, phong thái cô nhẹ nhàng tựa nắng mùa thu. Keo Kiệt Ken vác một cái túi hơi bị nặng, đang gồng mình bước chậm chạp lên cầu thang máy bay. Gió sa mạc mang những hạt cát li ti quần quật thổi, Ken nheo mắt lại cơ hồ muốn ngã, Vương Anh thò tay kéo y lên những bậc cuối cùng. Tất cả an vị xong xuôi thì mọi người mới phát hiện, vị cơ trưởng khả kính của họ đã trốn đi mất tự bao giờ. Ái Bân giáo chủ Ngân Nguyệt thần giáo thở dài sườn sượt. Ai đã từng lái máy bay? Một đám phi công lái máy bay bà già gục đầu rên rỉ. Không biết, ở cuối khoang có một bàn tay lẻ loi đưa lên, mọi ánh nhìn ngưỡng mộ đang đổ dồn về phía bàn tay. Ái Bân, lái được bao nhiêu giờ, loại gì? Một giọng trong trẻo cất lên, 500 giờ, loại nào cũng lái được. Ái Bân nhíu mày, vậy làm sao, thì lái trong game chứ sao? Loại nào cũng chỉ nhấp chuột là xong, cả máy bay ồ, trong game, kiếp nạn hủy diệt đã rất gần kề, ấy Bân đành phó thác cho số phận. Cô gọi, xin vui lòng đứng lên vào vị trí thưa ngài cơ trưởng. Người can đảm đứng ra gánh vác nhiệm vụ đưa mọi người đến vùng đất mới có tên Tinh Túc Sắc Sĩ Tệ Bạc. Anh đang định cư tại Hoa Kỳ, do công việc nên Tệ Bạc bay khá nhiều với vai trò hành khách và để giết thời gian khi ở trên máy bay Tệ Bạc đã chơi game lái máy bay ảo. Dần dần anh cũng có một số kinh nghiệm thực tế khi chương trình game khá giống với lộ trình mà anh hay đi lại nhất. Tệ Bạc bước vào buồng lái như một anh caskater chưa một lần tham gia pha mạo hiểm nào, trong anh chỉ có sự tự tin và liều lĩnh. Mọi người đã đặt cược số phận mình vào một tay cao bồi liều mạng nhưng chưa bao giờ nổ súng. Tiếng động cơ gầm rú chiếc A800 từ từ lăn bánh rồi rời mặt đất, một trạng thái bồi hồi lan tỏa khắp máy bay. Những người chưa hề quen biết nhau, những ai từng kình chống nhau tóe lửa đều ôm chầm lấy nhau như đón một người thân trở về sau một chuyến đi xa. Máy bay đi vào một vùng khí nhiễu động rồi rung lắc dữ dội, các diễn viên lại một phen gọi đủ thứ tên thánh, thần, tiên, Phật, Chúa, ra để cầu nguyện. Thậm chí gọi cả tên người yêu, vợ, và cả con cái ra để ăn năn sám hối trước khi từ giã cõi đời. Rồi một giọng nói như được phát ra từ máy vang lên. Cơ phó BOT xin kính chào quý khách, chúng ta vừa đi qua một vùng nhiễu động ở tầng bình lưu khí quyển, giờ thì tất cả đều đã an toàn. Chỉ còn 20 phút bay nữa là chúng ta sẽ vào cổng trời, nơi chúng ta sẽ được xuyên không vào vũ trụ, bắt đầu cuộc hành trình lịch sử. Máy xuyên không khi kích hoạt sẽ đưa các bạn về trạng thái sâu của hạ nguyên tử, những khiếm khuyết hoặc dị tật của cơ thể sẽ được loại bỏ sau khi bạn được tích hợp trở lại. Bạn hãy viết yêu cầu vào chiếc smartphone của mình rồi gửi đến số 01010101035. Mọi người lại tưng bừng nhảy múa như vừa chút được hàng tấn mụn nhọt mụn cóc kẻ lờ trên thân thể. Các quý cô là những người sung sướng nhất, họ nhanh tay bấm vào smartphone hàng tá lỗi tạo hóa mà fan này không cần đi thẩm mỹ viện tu sửa. Bất ngờ Keo Kiệt Ken đứng lên hùng hồn tuyên bố, xin mọi người hãy bỏ chữ Keo Kiệt đã đi theo ta trong suốt thời gian qua ở y. gocchuyenaudio.com, ta sẽ giải 1 vạn viên linh thạch xuống y giới, xem như họ vừa lãnh một đợt lãi suất linh thạch từ một người mới ngộ đạo. Và cơn mưa linh thạch bắt đầu rơi xuống, Ken đã chính thức ngộ ra khi lột bỏ toàn bộ những gì làm anh vướng bận trên con đường đi tìm lại chính mình, anh sẽ rất nhẹ nhàng thanh thoát. Dân đen y vô cùng phấn khích trước trận mưa sao băng linh thạch, nó rực sáng cả một góc trời, một hiện tượng lạ lùng và chưa bao giờ có trong lịch sử y. Không khí gần tới lúc đi qua cánh cửa vũ trụ vô cùng ấm cúng. Bất chợt một vị khách phát hiện không hai thiên sứ thiên triều là Aqua thanh khiết bửu thánh và chiên đàn công đức chư bát giới cưỡi mây ra lệnh cho máy bay quay lại. Họ dùng truyền tín minh thông pháp nói chuyện với mọi người trong máy bay. Các bạn đang vi phạm vùng cấm bay của y giới. Vì đây là cánh cửa vũ trụ, mong mọi người vui vẻ hợp tác. Nếu ngoan cố, buộc chúng tôi phải dùng vũ khí bắn hạ. Cơ trưởng Tệ Bạc hét lên trong loa phóng thanh, không lùi bước, không bao giờ quay lại phía sau bà con nhé. 04 tên lửa siêu thanh rời bệ phóng lao nhanh về phía chiếc A800. Mọi con tim đều ngưng nhịp đập khi 04 chấm đỏ hiện ngày càng rõ trên màn hình radar. Cách chương.